Chương 644, Công chúa bại lộ ban đêm vương đô, hết sức yên tĩnh, gần nhất mấy ngày, đại vương tử Cao Điểu, gọi rất nhiều đại quý tộc nhập hoàng cung, mắt sáng liền có thể đoán được hắn bắt đầu làm một tháng sau vương vị làm chuẩn bị. Dĩ Lì Ải Nhân tiệm thợ rèn, lầu 2 ở phệ gian phòng, Lucy, Di Ho An ba người ngồi. Di Ho An thật xác định giá hỏa kia một tháng sau trèo lên vương vị, Lucy công chúa lạnh lùng nói. Ừm, giữa bọn hắn là như thế này đối thoại. Di Ho An mặt lạnh, hai tay khoanh vây quanh, đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua hắc ám đường đi. Nàng cái này hai ngày một mực tiềm phục tại trong vương cung nghe lén, còn có tìm kiếm quốc vương thi thể, Lucy công chúa muốn đi tế bái. Một tháng sau thời gian đầy đủ. Lucy công chúa cắn răng nói, nàng sẽ không dễ dàng như vậy nhường Lucy A leo lên vương vị. Lucy điện hạ, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Ở phe lo lắng nói, nàng là biết Lucy công chúa một bộ phận kế hoạch. Yên tâm đi, không có việc gì. Lucy công chúa sờ sờ càng đầu. Nàng tại ngày hôm qua liền đem tin giao cho thư tín chuyển phát nhanh, chắc hẳn bọn hắn có con đường đưa đến Tây Dương Thành. Cắt đờ dịn sự tình cu nở dê giải quyết không sai biệt lắm, nàng cũng nên trả thù một chút đại vương tử. Nhẹ nhàng như vậy nhường Lucy A leo lên vương vị, nàng làm sao cũng không cam chịu tâm, quản chi chuyện này chỉ có thể ác tâm một phen Lucy A, nàng cu nở dê nguyện ý đi làm. Không tìm điểm nháo tâm sự tình cho Lucy A, nàng rời đi vương đô cảm thấy không cam tâm. Lần sau trở lại vương đô coi như không biết Lu Cờ Na Ho, mặc dù Lũ Sỉ công chúa đối Lưu Phong rất có lòng tin, đặc biệt là tăng thêm nàng hỗ trợ, coi như không thể lật đổ Lucia, nhưng cắt một nửa địa bàn tự xưng là vương vẫn là có thể. Nàng hiện tại làm ra hết thảy cũng chỉ là vì báo thù. Vậy lúc nào thì hành động? Ở phe nho nhỏ tiếng nói. Ngày mai bắt đầu. Ta muốn nhường Lucy A lục sát phụ vương chân tướng tại cái này vương đô lưu truyền bắt đầu. Lucy công chúa gấp bờ môi, con mắt màu vàng óng lóe ra cơ trí quan mang, kiên nghị nói, ta cũng không tin những này tham lam quá quý tộc, sẽ không tâm động. Quốc vương còn tại lúc, hoàn toàn có thể trấn áp lại khác thường quý tộc, dù sao hôn loạn chi địa ba cái công quốc chính là đại công tước phân tách mà thành. Có đại quý tộc để mắt tới cái này hình thức, Lũ Sỉ công chúa là không một chút nào cảm thấy kỳ quái, nàng đọc qua quá nhiều sách, trước kia không hướng chính quyền phương hướng đi suy nghĩ, hiện tại tưởng tượng thật phát hiện anh là vương quốc đã bệnh đến giai đoạn cuối. Đại quý tộc quyền lực quá lớn, đại vương tử đăng vị, thế mà muốn lôi kéo hơn phân nửa quý tộc đến duy trì. Một ngày phía dưới đại quý tộc có dị tâm, tự mình liên thủ lời nói, đại vương tử liền phải luống cuống tay chân. Đơn nhất cái bình định liền có thể nhường hắn ăn ngủ không yên. Không được Di Hó An biến sắc, con mắt màu đỏ nhìn qua ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện bóng người. Hắc ám đường đi, chỗ bóng tối có bóng người run run, còn có bạch quang lấp lóe. Làm sao Lũ Sỉ công chúa mãnh liệt đứng lên? Chúng ta bị phát hiện. Di Hó An sắc mặt khó coi, hai tay cắm vào chỉ lực bên trong, hoạt động xuống 10 ngón lợi đao. Tiệm thợ rèn bị người vây quanh, những kỵ sĩ kia cách gan mặc là Di Ho An chưa thấy qua, những kỵ sĩ này nhóm khôi giáp lại là màu trắng, nhìn hết trạch không phải bạch ngân rèn đúc. Chúng ta bại lộ Lũ Sỉ công chúa cắn chặt răng, nàng vẫn luôn chưa có ra ngoài tiệm thợ rèn A đại khái là cảm thấy ở phẻ cùng ngươi quen biết, cho rằng ngươi sẽ trốn ở chỗ này. Di Ho An nhíu mày phân tích nói, lời như vậy, các ngươi mau tránh bắt đầu. Ở phẹ gấp xoay quanh, nàng có chu tờ không biết làm sao. Cái này không có chỗ trốn. Lucy công chúa khổ sở nói, ở phẹ gian phòng rất nhỏ, bị rất nhiều đồ sắt chất đầy, căn bản không địa phương có thể tránh. Nàng còn muốn lấy đi trả thù Lucy A đâu, lại là không nghĩ tới trước bại lộ. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Lucy công chúa thất hồn lạc phách nhìn qua ngoài cửa sổ hắc ám. Hết thể huyễn tưởng tại hôm nay tất cả đều thất bại, ta mang ngươi giết ra ngoài. Di Ho An con mắt màu đỏ tràn ngập sát ý. Di Ho An ngươi đi đi, lấy thực lực ngươi có thể đi. Lucy công chúa nghiêm túc đối Di Ho An nói, ta không sao, hắn sẽ không làm gì ta, sẽ chỉ giam lòng ta, sau đó đem ta làm thẻ đánh bạc. Mơ tưởng. Di Hó An lạnh vừa cự tuyệt. Không phải, ngươi nghe ta nói. Lucy ôm công chúa ở muốn mở cửa ra ngoài thai me, nhỏ giọng nói, Lưu Phong không phải sẽ phái người tới cứu cắt đờ dịn sao, đến lúc đó có cơ hội sẽ cùng nhau tới cứu ta. Nàng trước làm yên lòng báo nhi nương, không phải Di Hó An thật đúng là sẽ một mình giết ra ngoài. Hoàng cung cũng không phải phủ công tức có thể so sánh, nàng hoài nghi chính mình một khi bị giam lỏng, muốn lại đi ra kia một ngày, chính là làm thẻ đánh bạc thời điểm. Muốn tới hoàng cung cứu người, thật khó so với lên trời A Đô một tiếng vang vọng, lầu một đại môn bị cưỡng ép phá vỡ. Các ngươi là ai gì lì thô cạnh táo bạo tiếng vang lên. Hoa hoa hoa, ngay sau đó binh khí va chạm tiếng đánh nhau, dĩ lì cùng các kỵ sĩ đánh nhau bắt đầu. Đáng tiếc địch nhiều ta ít, không đầy một lát gì lì liền bị đánh ngất xỉu trôi qua. Đạp đạp đạp sắt giày dẫm đạp tấm thanh âm truyền đến, nhường lầu hai lũ sỉ công chúa lo âu, vội vàng đẩy Di Ho A Nở hướng lầu hai cửa sổ mà đi. Đi mau a, không cần lo lắng ta. Lũ sỉ công chúa không thể không gấp, nàng bị bắt lại là tạm thời không có chuyện làm, cũng báo nhĩ nương bị bắt lại, tuyệt đối sẽ lập tức bị đùa chơi chết. Chờ ta. Di Hó An ở khỏe miệng đều bị cắn phá, máu chạy xuống tới, chăm chú nhìn lũ sỉ công chúa một hồi lâu, mới xoay người theo cửa sổ lướt đi. Đô một giây sau, cửa phòng bị phá tan, tiến đến ba cái bạch khôi giáp kỵ sĩ. Mục tiêu, ở chỗ này. Dẫn đầu kỵ sĩ liếc nhìn mắt bốn phía, lập tức đối bên cạnh kỵ sĩ chỉ cửa sổ. Đạp đạp đạp một cái kỵ sĩ đi vào bên cửa sổ. Nhìn thấy bệ cửa sổ dấu chân, lập tức theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đạp đạp đạp lại có một cái kỵ sĩ theo sát lấy nhảy ra ngoài. Hai vị, đi theo ta đi. Dẫn đầu kỵ sĩ lạnh như băng nói. Phụ thân ta thế nào ở phẹ lo lắng hô. Ngất đi. Dẫn đầu kỵ sĩ đạm mạc nói. Lucy công chúa đổi miệng, lấy nàng thông minh, cùng đối hoàng cung giải. Biết những kỵ sĩ này tuyệt đối không thuộc về Lucia, xem ra là có thế lực tại tham gia tiền đến, mà nàng ẩn thân sẽ bại lộ, cũng hẳn là nhóm người này phát hiện. Lucy công chúa không đoán sai, nhóm người này chính là thần giáo chủ chuyên môn kỵ sĩ.